Tiên Tuyệt, chương 655, Vân Thượng Niệm Hỏa, hạ, góc truyện audio.com. Vũ La âm thầm cười nhạt, hắn đánh cược với Biện Tây Lương nhìn như lỗ mãng, thế nhưng ở đây sợ rằng chỉ có Xiêm trưởng lão có thể đoán được, chính là hắn cố ý làm suy yếu lực lượng bên người Ngọc Nhị. Chỉ là Xiêm trưởng lão mặc dù có thể nhìn ra, thế nhưng tuổi càng lớn cố kỵ càng nhiều, đã nhìn ra cái cục này không có cách nào phá được. Trước khi Vũ La tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà, bỗng nhiên tâm có cảm ngộ đối với sự kiên trì của Mạnh Liên Ân, khoảnh khắc đó hắn đã có 8 phần nắm chắc Mạnh Liên Ân có thể tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà. Hành động đánh cuộc này, khả năng thắng của hắn cực lớn. Sau khi Biện Tây Lương rời khỏi tiên mộ, Cửu Ân đạo nhân cũng bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta có thể tiến vào chưa? Vũ La gật đầu, đi thôi, tổng cộng 30 người, tốc độ ngược lại cũng không phải đặc biệt nhanh, mọi người trong lòng mang theo hy vọng cực lớn, nhưng cũng có 3 phần đề phòng, tốc độ thong thả nhưng ổn định đi về phía tiên mộ. Vũ La cố ý đi qua trên từng đạo vết rãnh kia, ra vẻ lơ đãng cúi đầu nhìn, màu sắc dưới đáy rãnh biến thành màu đen, dường như năm tháng xa xưa trước nơi này từng có tiên huyết chảy xuôi, hôm nay đã khô cạn rồi. Sau khi Mạnh Liên Ân tiến vào lại không có phản ứng gì đặc biệt. Vũ La có chút kỳ quái nhìn hắn, vẫn là bộ dạng hạ thấp mình không nổi bật kia. Không bao lâu mọi người đã đi tới dưới tòa tế đàn cực lớn ở trung tâm quảng trường. Tế đàn cao chừng 3 người, quy mô cực lớn, trên mặt hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, thế nhưng lại không cảm giác được chút sức nóng nào. Đây là, tất cả mọi người ở đây đều là cường giả siêu cấp, lúc này bên cạnh có người nhận ra, nhắc nhở. Mọi người ngàn vạn lần không nên phóng nguyên hồn ra dò xét hỏa diễm này, đây là luyện mục minh hỏa chuyên môn luyện hóa linh hồn. Trong mọi người ở đây, tu vi của Cốc Mục Thanh, Chu Cẩn và Mạnh Liên Ân là kém nhất, không nhận biết hỏa diễm này, nghe người ta nói cũng vô cùng bất ngờ. Luyện mục minh hỏa, 3 người bọn họ kinh ngạc, thế nhưng những người khác lại trở nên hưng phấn. Luyện mục minh hỏa chuyên môn luyện hóa linh hồn, ngay cả linh hồn cũng có thể luyện hóa, sau khi thu lấy tế luyện thêm một chút, tùy tiện rót vào bất cứ một món pháp bảo nào cũng có thể tăng cường rất nhiều lực sát thương. Nhiều luyện mục minh hỏa như vậy, cho dù mỗi người đều thu lấy một cỗ lớn cũng còn có dư. Luyện ngục minh hỏa loại thứ tốt này, toàn bộ Trung Châu đã mấy trăm năm không có xuất hiện rồi, không ngờ rằng còn chưa tiến vào nội bộ tiên mộ Hoài Sơn Hà, chỉ ở ngoài cửa đã tìm được thứ tốt như vậy. Mọi người ai nấy vui vẻ vô cùng, Mạnh ai nấy sử ra thủ đoạn của mình, chuẩn bị thu hỏa diễm này. Vũ La vốn không định xen mồm, thế nhưng nhìn thấy mọi người lao lên như ong vỡ tổ, ai cũng muốn thu hỏa diễm này, không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước nói. Mọi người cẩn thận, đây không phải là luyện ngục minh hỏa. Mọi người sửng sốt, không phải là luyện ngục minh hỏa. Bọn họ nhìn hỏa diễm kia, hừng hực thiêu đốt nhưng không có nhiệt độ, hỏa diễm cháy lên có từng tia quang ti kim sắc như ẩn như hiện thường thường bay lượn, các chi tiết trong hỏa diễm cũng có thể chứng minh đây chính là luyện ngục minh hỏa. Tên tu sĩ đầu tiên phán đoán đây chính là luyện ngục minh hỏa bị người nghi vấn, thoáng có vẻ không hài lòng. Vũ đại nhân, đây rõ ràng chính là luyện ngục. Góc truyện audio.com, minh hỏa, thời gian tu hành của ngươi còn ngắn, không nhìn ra cũng là bình thường. Hỏa diễm này, khi ta mới vào tu chân giới đã từng thấy qua một lần, sẽ không nhìn lầm. Vũ La rất trẻ tuổi, tự nhiên làm cho người ta có chút nghi ngờ đối với kiến thức của hắn. Mặc dù chiến lực của hắn siêu quần, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, kiến thức thường là có quan hệ trực tiếp với tuổi tác. Vũ La lắc đầu nói, đây không phải là luyện ngục minh hỏa, đây là vân thượng niệm hỏa còn chân quý hơn so với luyện ngục minh hỏa. Vân thượng niệm hỏa, mọi người xung quanh vẻ mặt nghi hoặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chưa ai từng nghe nói qua loại hỏa diễm này. Đạo huynh nghe nói loại hỏa diễm này chưa? Chưa có, ngươi cũng không có nghe nói qua, chưa từng nghe nói qua. Trong mọi người không ngờ không có ai từng nghe nói qua loại hỏa diễm này, ánh mắt của mọi người liền trở nên nghi hoặc. Lúc trước Vũ La phủ nhận đây là luyện ngục minh hỏa, mọi người cũng chỉ cảm thấy kiến thức của hắn không đủ. Thế nhưng hiện tại hắn nói ra đây là vân thượng niệm hỏa gì đó, những đại năng này vẫn chưa từng nghe nói qua, trong lòng mọi người không khỏi có chút phỏng đoán không tốt. Xét thấy tuổi tác của Vũ La, đông đảo tu sĩ ở đây gần như mỗi người đều cảm thấy kiến thức của mình nhất định ở trên Vũ La. Mọi người cũng không có nghe nói qua vân thượng niệm hỏa gì đó, vậy thì chỉ có một khả năng, cái tên này căn bản chính là Vũ La bịa đặt ra. Căn bản không có vân thượng niệm hỏa gì cả, đây chính là luyện ngục minh hỏa hàng thật giá thật. Vì sao Vũ La muốn lừa gạt mọi người, còn không phải muốn độc chiếm luyện ngục minh hỏa này, không cho mọi người thu lấy, chờ mọi người đi ra rồi, hắn lại một mình tiến tới thu lấy hay sao? Trong lòng mọi người không khỏi khinh thường, người cũng quá tham lam, nhiều luyện ngục minh hỏa như vậy chia cho tất cả mọi người cũng có không ít hơn nữa đây, còn chưa tiến vào tiên mộ mà ngươi đã làm như vậy, thực sự làm cho người ta khinh thường. Đối mặt với từng ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trong lòng Vũ La có cảm giác vô lực. Hắn biết nói ra không ai tin thế nhưng nhất thời thiện tâm vẫn nói ra, quả nhiên là kết quả này. Tên tu sĩ lúc trước sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vũ đại nhân cho là Vân Thượng Niệm Hỏa. Được, ngươi cứ cho là Vân Thượng Niệm Hỏa đi. Nhưng ta vẫn cảm thấy nó là luyện ngục minh hỏa. Nói xong hắn bước nhanh tiến lên, bắt tay vỗ một cái, pháp quyết đã chuẩn bị sẵn trước đó từ giữa hai tay bay ra, rơi vào trong hỏa diễm hừng hừng kia bắt đầu thu lấy luyện ngục minh hỏa. Vũ La muốn ngăn lại cũng không ngăn được, lại nghĩ đến thái độ của những người khác, quyết định cũng không đi ngăn cản, chỉ bất đắc dĩ nói. Các người nếu không tin, không ngại chờ một chút xem, nếu như hắn có thể thu lấy thành công, vậy tự nhiên là các người phán đoán chính xác. Nếu như hắn thất bại, kẻ không may cũng chỉ là một mình hắn, sẽ không liên lụy đến mọi người. Vốn có mấy người đã không kìm chế nổi muốn tiến lên thu lấy hỏa diễm, nghe Vũ La nói như vậy, lại cảm thấy sự tình dường như cũng không phải giống như bọn họ tưởng tượng, lập tức lui lại. Dù sao đi nữa chờ một lát cũng không có gì, luyện ngục minh hỏa này rất nhiều, sẽ không bị một người thu hết. Pháp quyết của tên tu sĩ kia rơi vào trong hỏa diễm, hắn liền thao túng pháp quyết định từ trong đại hỏa rút ra một tia, lại. gocchuyenaudio.com, không ngờ rằng hỏa diễm hừng hực kia đột nhiên nổ ầm một tiếng, bỗng nhiên bốc cao lên trăm trượng, ở trên đỉnh đầu thâm thúy như bầu trời đêm hóa thành từng con cự thú hỏa diễm, có thần long, đại bàng, sư tử, cá sấu, cự mãng, hùng sư. Vô số cự thú hỏa diễm cùng lao tới, lập tức bao phủ lấy tên tu sĩ kia. A, tu sĩ kia bị dọa sợ vội vàng lui về phía sau, lại không ngờ rằng xung quanh toàn là cự thú hỏa diễm, lực lượng của những cự thú này cực kỳ đáng sợ, mỗi một con đều có thực lực không thua đại năng, nhiều cự thú như vậy vây công một người, mắt thấy hắn sắp chết, những tu sĩ khác rốt cục cũng tỉnh ngộ lại cùng nhau lao tới. Nhanh cứu người, hơn 20 đại năng cùng xuất thủ, mạnh ai nấy thi triển thần thông, cuối cùng cũng bức những cự thú hỏa diễm này lui lại kéo tên tu sĩ kia ra. Tu sĩ kia hoảng hồn bất định, nhìn chằm chằm hỏa diễm kia, làm sao cũng không nghĩ ra, đây rõ ràng chính là luyện ngục minh hỏa, phương pháp thu lấy của mình cũng không có sai, vì sao lại xảy ra biến cố lớn như vậy? Cách chương.